Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên khóe miệng trừ trừ. Lại trừ trừ. Nôn. Nhưng vẫn tin như vậy. Long Ngạo Thiên. Dù vẫn là người du à. Quảng cáo. Cách chương.